Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 600, nhiếp hồn khôi lỗi thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Vũ, xem ra ngươi cũng là vì cái này Hoàng Tuyển Kỳ Lân mà đến. Nhưng là bằng nguyện các ngươi muốn cướp cái này Hoàng Tuyển Kỳ Lân. Chỉ sợ làm không được. Đường Vô Song trong đôi mắt hàn quang lóe lên, dậm chân tiến lên, một cỗ to lớn khí tức theo trong cơ thể hắn hiện ra tới. Tô Hạo xuất hiện, để hắn trong lúc nhất thời không có cách nào thu hoạch Hoàng Tuyển Kỳ Lân huyết mạch. Hắn cũng không muốn, tại chém giết Hoàng Tuyển Kỳ Lân thời điểm, xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Tại hắn dậm chân thời điểm, trong tay hắn một đạo lệnh bài, đột nhiên hướng về sau lưng hất lên, trong nháy mắt lệnh bài kia quang mang đại thịnh, phối hợp động thủ hai tên lão giả bộc phát ra càng nhiều phù văn, bao phủ hướng Hoàng Tuyển Kỳ Lân. Phẫn nộ gầm nhẹ Hoàng Tuyển Kỳ Lân, nhất thời trắng bị vô số phù văn bao phủ, thân hình thời gian dần trôi qua biến mất. Chỉ có thể nhìn nói một mảnh thân ảnh mơ hồ. Tại Hoàng Tuyển Kỳ Lân bóng người bị vây trong nháy mắt, hai tên lão giả kia thân hình lóe lên, xuất hiện Đường Vô Song bên cạnh. Xem ra bọn họ chuẩn bị trước giải quyết hết Tô Hạo. Lĩnh vực cảnh cửu trọng, nhìn lấy Đường Vô Song bày ra thực lực, Tô Hạo hơi có chút kinh ngạc. Hắn gần nhất thực lực tiềm tu, thực lực mới đột phá đến lĩnh vực cảnh tứ trọng, nhưng là đối phương chỉ là chết một lần thì bước vào lĩnh vực cảnh cửu trọng. Cái này khiến hắn rất là hâm mộ. Xem ra, ngươi là muốn động thủ, bất quá chẳng lẽ ngươi cho rằng, chỉ bằng mượn thực lực của các ngươi, có thể đối phó chúng ta. Tô Hạo nhìn lấy Đường Vô Song rất nghiêm túc nói. Đường Vô Song trong đôi mắt tinh quang lấp lóe, lạnh giọng nói. Thực lực của ngươi, bất quá lĩnh vực cảnh tứ trọng, làm sao tới đoạt, chẳng lẽ ngươi là muốn dựa vào bên cạnh ngươi đứa bé kia. Đường Vô Song ánh mắt nhìn về phía, tại Tô Hạo bên cạnh tinh hồn. Tinh hồn tuổi tác rất nhỏ, người khác còn tưởng rằng hắn là Tô Hạo tùy tùng đây. Tại Đường Vô Song tiếng nói hạ xuống xong, xuất hiện tại hắn bên cạnh hai tên lão giả, cũng cho thấy khí tức cường đại, nhất thời một cỗ cường đại uy áp bao phủ hướng Tô Hạo bọn họ. Cái này khí tức so với chân ngã cảnh cửu trọng càng thêm cường đại, đã là động thiên cảnh tồn tại. Quảng cáo. Hai vị này chính là Nam Minh Tế Tự Điện trưởng lão, nắm giữ động thiên cảnh nhất trọng thực lực. Đường Vô Song rất ngạo nghễ nói, động thiên cảnh nhất trọng, coi như hắn phụ vương, đều không có đạt tới động thiên cảnh. Đương nhiên động thiên cảnh tại Nam Minh Tế Tự Điện bên trong, cũng là cường giả, hai người này là mẫu thân hắn, Nam Minh Tế Tự Điện thánh nữ, tự mình ra mới mời đi ra giúp hắn tới này quỳ hải vân quật cường giả. Động thiên cảnh, Tô Hạo sắc mặt ngưng tụ. Quanh thân lúc trước chân khí bình phong bao bọc, cũng trong nháy mắt phá nát. Nhưng là tại uy áp tới gần Tô Hạo thời điểm, lại tiêu tán vô hình, giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Trên người hắn có ngăn cản uy áp bảo vật. Đường Vô Song cùng bên cạnh hai vị lão giả liếc mắt nhìn nhau, truyền âm nói. Mặc kệ hắn có hay không bảo vật, chém giết về sau đều không có tác dụng gì. Trong đó một tên lão giả, ánh mắt nhìn về phía Tô Hạo. Sau đó lạnh giọng nói, đời sau, không có thực lực, cũng không cần muốn không phải ngươi đồ vật. Tay phải hắn hướng về Tô Hạo một trào, một cỗ mênh mông lực lượng trong nháy mắt bao phủ Tô Hạo, hắn muốn đem Tô Hạo đầu bắt nứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến mức Tô Hạo bên cạnh tinh hồn, hắn thì là không để ý. Ba. Ngay tại hắn đại thủ sắp bắt đến Tô Hạo đỉnh đầu thời điểm, không gian đột nhiên một trận khóa chặt, nguyên bản chộp tới đại thủ. Trong nháy mắt bị ngưng tụ trên không trung. Các ngươi dám đối thiếu chủ vô lễ, thật sự là quá làm càn. Tinh hồn cái kia lãnh đạm thanh âm tại không gian bên trong xuất hiện. Thanh âm hắn lãnh đạm, ánh mắt bên trong càng là mang theo sát ý, lại có thể ngưng kết bàn tay của ta. Lão giả kia ánh mắt híp lại, hắn thực sự không nghĩ tới một đứa bé, lại có thể ngưng kết đóng băng hắn đập xuất thủ trường. Hắn ánh mắt nhìn lấy tinh hồn, thần sắc lạnh lùng. Quanh thân lực lượng trong nháy mắt bạo phát, tuôn ra hướng cánh tay của mình. Suy, thế nhưng là đúng vào lúc này, nguyên bản bị đọng lại trên không trung tay cầm, đột nhiên xuất hiện một đạo phát tán hàn quang khí nhận. Cái này xuất hiện khí nhận trực tiếp đem cái kia ngưng kết tay cầm, mở ra, chẳng khác nào cắt đậu phụ dễ dàng. Cái này, vừa mới bộc phát ra khí tức lão giả, chân khí còn không có tràn vào tới tay cánh tay. Cũng cảm giác được một cỗ đau đớn theo tay cầm mở ra địa phương truyền đến. Trên mặt hắn lộ ra thần sắc kinh hãi, một cỗ lực lượng tràn vào đến vết thương, trước muốn ngăn cản thương tổn ngụm máu tươi lan tràn. Nhưng lại phát hiện tại vết thương da có một đạo vô hình khí nhận đang không ngừng theo miệng vết thương oanh phát ra, đem hắn tràn vào khôi phục, tay cầm năng lượng, phá hủy. Nói, thì ngươi lúc này thời điểm, còn dám đối thiếu chủ bất lực, ta thật không biết, ngươi ở đâu ra lòng tin. Tinh hồn thanh âm thanh thúy kia ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Ám Nguyệt Lâm Thiên, vô tận luân hồi, nghe tinh hồn lời nói, cái kia xuất thủ lão giả giận quát một tiếng. Cái tay còn lại, lập tức bắt đầu một tay kết ấn lên, nhất thời toàn bộ không gian giống như biến thành đêm tối đồng dạng, một vòng ám nguyệt xuất hiện tại Tô Hạo đỉnh đầu của bọn hắn phía trên. Cái này ám nguyệt đen nhánh vô cùng, ngẩng đầu nhìn lại trong nháy mắt, cũng cảm giác trực tiếp linh hồn bị hấp thu đồng dạng. Nam Minh Tế Tự Điện, bọn họ am hiểu cũng là chú thuật, tinh thần công kích. Lão giả sắc mặt dữ tợn, hắn muốn đem Tô Hạo tinh thần của bọn hắn, kéo vào đến bóng đêm vô tận trong luân hồi đi. Suy, đúng vào lúc này, tại bên cạnh hắn, một tên khác không có xuất thủ lão giả, trong lúc đó duỗi ra cây kia khô quắt tay cầm thành lưỡi dao sắc bén, trực tiếp cắm vào cây kia thi triển chú pháp thân thể của lão giả. Phốc phốc, lão giả kia nhất thời phun ra một ngụm máu tươi, lúc trước thi triển chú thuật cũng trong nháy mắt dừng lại, biến mất không thấy gì nữa, hắn ánh mắt nhìn về phía ra tay với hắn lão giả. Ánh mắt bên trong mang theo không tin, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, dù sao đây là hắn chưa từng nghĩ giống như đến. Ngươi tại sao muốn ra tay với ta? Lão giả kia ánh mắt đỏ bừng quát ầm lên, tại bên cạnh hắn Đường Vô Song, đều không nghĩ tới, Đường Vô Song thân hình cấp tốc lui về phía sau, ánh mắt cảnh giác nhìn lấy lão giả kia. Mà cái kia đánh lén lão giả, cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn ánh mắt bên trong mang theo hoảng sợ nói ra, thân thể của ta không nhận khống chế của ta, ta bị người khống chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tại lúc nói chuyện, kiệt lực muốn đưa cánh tay theo lão giả kia trong thân thể rút về đến, nhưng lại căn bản không khống chế được. Cái gì, trong nháy mắt, Đường Vô Song cùng cái kia thụ thương lão giả đồng thời kinh hãi. Ánh mắt cũng nhìn về phía Tô Hạo bọn họ bên này. Ta đến trả lời ngươi đi, hắn chúng ta nhiếp hồn khôi lỗi thuật, thân thể bị ta thao khống. Tinh hồn chậm rãi dậm chân đi ra, tại hắn đi ra trong nháy mắt, cái kia bị hắn khống chế lão giả chậm rãi giơ lên cái tay còn lại cánh tay. Một chưởng vỗ hướng lão giả kia đầu lâu, lão giả kia muốn ngăn cản cánh tay động tác, nhưng là không có dùng. Mà cái kia thụ thương lão giả muốn xê dịch thân hình của mình. Nhưng lại nhìn đến tinh hồn đôi mắt lóe qua một đạo hồng quang, một đạo quỷ dị quang mang trực tiếp rơi ở trên người hắn. Nhất thời hắn cũng cảm giác được trên người mình khí lực trong nháy mắt hoàn toàn không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay kia rơi xuống. Phốc phốc, đầu của hắn bị một tên khác lão giả trực tiếp đập nát. Ngay tại lão giả đầu lâu bị đập nát trong nháy mắt, tinh hồn tay cầm một chảo, một cỗ linh hồn lực lượng theo cái kia trên người lão giả bị hắn chộp trong tay. Sau đó hắn mắt trái phía trên phù văn xuất hiện, đem cái kia linh hồn lực lượng hấp thu. Mà cái kia lúc trước xuất thủ lão giả, ánh mắt cũng có lúc trước kinh hãi, biến đến phẫn nộ, hắn muốn đoạt lại chính mình thân thể. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.